Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 476. Chương 476. Ta cho ngươi một lần nữa tổ chức ngôn ngữ cơ hội. 33. Hiện nay, phía trên thế giới này có thể làm cho mình cảm nhận được uy hiếp có cái gì? John rơi vào trầm tư cùng cấp bậc cường giả. Nơi này không có năng lực giả rơi vào đến liền đến chết đuối nước biển. Nơi này cũng không có cái khác như là sông ngầm dưới lòng đất, không phải John tự kiêu. Tuy rằng sấm sét có truyền quá trình hạn chế không thế nào thích hợp dùng đến lớn diện tích ấm lên. Nhưng lấy hắn thực lực hôm nay, dù cho là Niagara lớn thác nước cũng có thể trong nháy mắt bốc hơi lên sạch sẽ. Vì lẽ đó đáp ứng rất hiển nhiên, hải lâu thạch. Xèo, xèo, xèo, rứt tiếng, John trong nháy mắt ngẩng đầu bầu trời như thế rộng lớn hang động đỉnh. Từng viên một điểm trắng bay vụt mà đến, để bầu trời xám, bụi, trắng một mảnh, các công nhân không có nhận ra được đỉnh đầu nguy cơ. Như cũ bận rộn đang làm việc bên trong. Mãi đến tận bọn họ phát hiện bên cạnh hoàng kim Oyama đùng đùng lấp lóe điện lưu. Lúc này mới cuống quýt tản ra ở điện lưu ảnh hưởng. Một tấn tấn hoàng kim cấp tốc hòa tan. Sau đó giống như là có sinh mệnh uốn lượn lưu truyền. Phóng lên trời lôi luyện kim. John hai mắt lấp lóe điện quang. Đến hàng tấn hoàng kim bị hắn hòa tan điều động. Thoáng qua lên đỉnh đầu hình thành một mảnh hoàng kim mâm tròn. Chống đối công kích lập tức, bão táp bình thường dày đặc đánh âm thanh theo sát phía sau tùng tùng tùng tùng đùng. Màn trời tuy rằng chặn lại rồi đòi mạng công kích, nhưng quán tính phi thường đáng sợ. Đánh ở hoàng kim mâm tròn lên phát sinh đinh tai nhức óc nổ vang trên đất dưới cái này đóng kín. Trong hoàn cảnh như vậy nổ vang nhiều lần va chạm vách tường hình thành phá hoại tính hồi âm. Thể chất yếu một chút công nhân chỉ chốc lát sau liền miệng phun máu tươi. Bừng đâm nhói cực kỳ lỗ tai ngã trên mặt đất. John quay đầu. Xa xa mặt đất cắm vào một ít cá lọt lưới, hải lâu thạch dĩ nhiên có thể bị cải tạo thành như thế. Nhỏ trạng thái, cắm trên mặt đất cái kia chút đông siro ân nhìn rất quen mắt. Ở học tập lục thức si gần thời điểm vì rèn luyện ngón tay của hắn sự linh hoạt, tăng cường đối thủ của hắn bộ bắp thịt xương cốt sức khống chế. Zephyr vì hắn Donny đóng giày một phần huấn khóa trình huấn luyện tên là xe chỉ luồn kim cấm sử. Dụng trái cây có thể kiệt tác tệ, nắm một cái kim may, toàn bằng hai tay thao tác. Ở ba trong vòng 10 giây từ hơn 100 cái cố định lại lỗ kim bên trong đi xuyên qua. Trung gian không thể dừng lại, sau đó từng bước tăng cường độ khó. Mãi đến tận John có thể hoàn mỹ khống chế hai tay của chính mình. Đánh ra nhất hợp lệ si gần không sai. Cắm trên mặt đất những kia hải lâu thạch. Rõ ràng là từng cây kim may dáng dấp. Phải biết hải lâu thạch được khen là trên thế giới kiên cố nhất vật thể. Gia công độ khó cực kỳ kinh người. Chế tạo thành xiềng xích còng tay. Đã là bao quát chính phủ thế giới ở bên trong cực hạn. Bình thường thế lực nhỏ cầm hải lâu thạch quặng thô cũng không làm gì được. Vì lẽ đó trên chợ đen hải lâu thạch chế phẩm giá cả vẫn cư cao không dưới John biết nước Wano thờ. Thủ công. Cũng chính là đám kia lưu lại lịch sử chính văn thợ đá thậm chí có thể đem hải lâu thạch làm thành. Cái đinh có thể loại này kim may, tuyệt đối vượt qua đám người kia cực hạn. Loại này rèn đúc kỹ xào, sẽ là ai? Yên lặng cau mày suy tư, John bỗng nhiên lông mày nhíu lại, nhếch miệng vui cười. Các người chẳng lẽ không biết, hoàng kim là điện lưu lương chất dẫn. Xì xì. Hoàng kim tròn bảng hiệu phía dưới có một cái ba người ôm hết mới có thể ôm lấy trụ cột. Như thân cây như thế trông đỡ lấy hoàng kim tròn bảng hiệu. Giờ khắc này, theo John phát lực, từng cái lôi đình ngân rắn thẳng tắp bơi lội. Đem hoàng kim thụ làm tô điểm sặc sỡ lóa mắt, nê hồng lấp lóe, a, mỹ lệ, đồng thời nương theo sát cơ mâm tròn lên điện quang đột nhiên tăng vọt. Kim cây nở hoa, chói tai kêu thảm thiết rung động đến tâm can, kể ra chủ nhân của nó thống khổ lôi luyện kim hoàng kim lao tù. Đắc thủ sau giòn một khắc liên tục, một tay đặt tại dưới chân đảm nhiệm chất dẫn hoàng kim trên sàn nhà. Khống chế điện lưu tiếp tục hòa tan hoàng kim mâm tròn lên kẻ địch bị điện lưu quay nướng cả người. Cháy đen tứ chi tê dại, lúc này từng cây nóng bỏng kim trụ linh động có thứ tự bắt đầu dây dưa. Trong chớp mắt liền đem đám người kia trói cái vững chắc, quyết định. Giòn ung dung vỗ tay, đối với người bình thường, thậm chí bình thường quá trăm triệu hải tặc tới nói đều hung hiểm đến cực điểm dầu mỏ quái vật ở. Trước mặt hắn căn bản không đáng nhắc tới hoàng kim tròn bảng hiệu chặn lại rồi phía trên không. Gian, bước cho bọn họ không thể không rơi vào phía trên mà Giòn nắm giữ mâm tròn quyền khống chế. Ngay lập tức liền phát hiện điểm này, có điều vẫn phải là làm điểm chuẩn bị mới được, nghĩ như vậy. Đỉnh đầu mâm tròn ở một trận điện lưu lay động bên trong cấp tốc phân giải. Từng cái bị trói gô màu đen quái vật tầng tầng ngã xuống đất. Khó có thể nhúc nhích Giòn khống chế phân giải ra đến hoàng kim. Cái chán lôi thần ấn lấp lóe ánh sáng tuy rằng sau khi thức tỉnh hắn sức khống chế tăng vọt. Đã không cần lôi thần ấn gia trì, nhưng lôi thần ấn làm quá tải hệ thống góp lại chiêu thức. Cái kia phần cẩn thận tỉ mỉ sức quan sát đồng dạng dùng tốt theo Giòn động tác. Một đoàn đoàn nửa động lại hoàng kim bánh mật, đùng, một hồi nện ở trên vách đá. Ở các công nhân kinh hãi trong ánh mắt, như thủy mặc giống như ngất nhuộm khuếch tán chỉ chốc lát sau. Toàn bộ lòng đất không gian đều bị một tầng mỏng manh hoàng kim bao trùm lôi luyện kim hoàng kim khung đỉnh. Không sai sắp xếp, không có một lần toàn bộ điều động, trần nhà còn cất giấu mấy cái ở hoàng kim khoảng cách gần bao trùm dưới. Cái kia có thể lẩn tránh Giòn Kenbunsoku nhận biết một tia không phối hợp bị vô hạn phóng to. Khóe miệng hắn nhếch lên, giơ tay đánh ra từng cây lôi trụ 200 triệu vôn đạo thế. Trên trần nhà đem chính mình ngụy trang thành hòn đá dầu mỏ quái vật tức thì hóa thành tro tàn. Chưa kịp hét thảm một tiếng, trực tiếp ở khủng bố điện lưu dưới nhiệt độ, giải rác thành mưa làm xong những này. Giòn dù bận vẫn ung dung vỗ vỗ tay, quay đầu lại nhìn đã xem ở lại, sững sờ công nhân, nói rằng, bình tĩnh, chờ một lúc ta liền đem nơi này phục hồi như cũ. Rời ra ngoài nhiệm vụ còn là các ngươi, hắn lại không phải Go Emperor. Giống như vậy cho hang động gián mô đã là Giòn sau khi thức tỉnh sức khống chế tăng vọt mới có thể làm đến cực hạn, mà nơi đây khoảng cách bên ngoài sắp tới 1 km. Khống chế nhiều như vậy hoàng kim di động đi ra ngoài nhưng là cái đại công trình. Các công nhân nhìn lẫn nhau, cuối cùng lâm thời đội trưởng trước hết phản ứng lại. Đoàn người đông đúc, được rồi, Thương Long trung tướng, nghe theo phân phó của ngài. Rất tốt, như vậy, đem lôi long phương thiên kích nâng ở trong tay. Giòn từng bước một tới gần bó tốt bọn quái vật, sát cơ lộ, ai sẽ nói. Nhấc tay ra hiệu một hồi, bọn quái vật không có đáp lại. Như là chết rồi như thế không nhúc nhích xì xì. Lạnh lẽo lưỡi dao gió xen kẽ ra thân thể. Một con nửa đoạn thân thể bị màu đen vật chất bao vây dầu mỏ quái vật giống như điện giật điên. Cuồng run rẩy, mặt ngoài cứng rắn xác ngoài cấp tốc chóc ra. Lộ ra phía dưới thuộc về nhân loại ngũ quan, thi thể. Giòn khẽ cau mày cùng cố sự bên trong như thế. Những quái vật này đều là nhân loại trở nên nhưng này một bộ quái vật thân thể phơi khô trình độ. Có thể so với thịt khô. Nói cách khác. Ở hắn ra tay trước đây, nhân loại ở bên trong cũng đã chết đã lâu Giòn có thể không tin. Loại này thịt khô trạng thái còn có món đồ gì có thể tồn tại chúng nó hoạt động năng lượng phòng. Trừng toàn đến từ chính trên người tầng kia màu đen xác ngoài. Bây giờ bị chính mình chọc thủng, dẫn đến cân bằng biến mất. Vì lẽ đó thẳng thắn dứt khoát triệt để chết đi, vì lẽ đó thi thể. Nói cách khác, không có lý trí lạc. Giòn tiếc nuối nhìn quét một vòng chính mình tù binh, vốn tưởng rằng có thể hỏi ra ít đồ. Không nghĩ tới chỉ là một đám bị chỉ xứng thi hài. Có điều ngược lại ngẫm lại cũng đối với chỗ này. Mộ huyệt không gian như vậy đóng kín, căn bản không có thứ hai lối ra. Mở miệng, những thứ đồ này ở bên trong tồn tại chí ít 300 năm. Coi như đồ ăn sung túc, tuổi thọ cũng không đủ chống đỡ, quên đi. Ăn thua gì đến ta, John tự giễu lắc đầu một cái. Lòng bàn tay hiện lên sấm sét, chuẩn bị đem bọn họ liền xử quyết, nhưng vào lúc này, chờ đã. Chúng ta sẽ nói, âm thanh thô lệ khan khan, như là gió thổi qua cồn cát, một con dầu mỏ quái vật bi phẫn không tên ngẩng đen thùi đầu. Nói rằng, ngươi không phải nói muốn nhấc tay ra hiệu sao? Tốt xấu cho cái cơ hội a. Dứt lời, dầu mỏ quái vật trên đất lăn lộn xoay người, lộ ra sau lưng bị hoàng kim điều bó đến chặt chẽ hai tay John. Cảm nhận được phía sau các công nhân truyền đến mịt mờ tầm mắt, John khóe miệng điên cuồng co giật, hừ lạnh một tiếng, sẽ nói tại sao vừa nãy không mở miệng. Nói, có mục đích gì? Vị này hải quân đại nhân. Cách đó không xa một con khác dầu mỏ quái vật thăm thẳm nói rằng, oan uổng a, chúng ta đã có cực kỳ lâu không cùng người nói chuyện nhiều. Trong lúc nhất thời đã quên mình còn có ngôn ngữ năng lực, lòng đất không thời đại. Dầu mỏ quái vật cũng không biết trên đất qua đi bao nhiêu thời gian, xác thực. Ta tam cô trượng phu nhị đại gia nhà một người cháu trong miệng dài ra cái u. Mấy năm không thể nói chuyện. Sau đó chị cũng dùng thời gian mấy tháng mới một lần nữa mở miệng, một tên công nhân nói chắc như đinh đóng cột vuốt cằm, sau đó cả người lạnh lẽo, chột dạ lui về đoàn người nơi sâu xa John. Ngoặc kép, Omega, một ta cho ngươi một lần nữa tổ chức ngôn ngữ cơ hội. Em mở cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.